Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thành thị kịch bản thâm, nàng tưởng hồi nông thôn, này Tống Y Mạn thật đúng là nhất chiêu tiếp nhất chiêu. Tuy rằng nghe tới là thực không đâu vào đâu, bất quá cẩn thận ngẫm lại, này cũng thật là tốt nhất biện pháp, chỉ cần nàng mang thai, chẳng sợ việc này nháo đến bên ngoài đi lên. Quý Bách Nghiêu cũng tuyệt đối sẽ che chở nàng. Quý gia cũng giống nhau. Xem ra Tống Y Mạn đối chính mình nhận chi vẫn là rất khắc sâu. Nàng chỉ có thể dựa vào Quý Bách Nghiêu. Dung Nhan cũng không hỏi Thẩm Diễn là làm sao mà biết được. Nếu hắn có thể nói cho nàng, liền đại biểu tin tức này tuyệt đối là thật sự. Chờ Mạnh Vũ mang theo hài tử hồi Quý gia sau. Ở thích hợp thời cơ ta sẽ nói cho Mạnh Vũ Tống Y Mạn giả mang thai sự. Thẩm Diễn dừng một chút. Sợ chính mình xử lý phương pháp sẽ làm Dung Nhan không hài lòng. Còn nói thêm, nàng cùng Lư Thuyết Quân tính kế chuyện của ngươi. Rốt cuộc không thể nháo đại. Chúng ta cũng không thể thật sự tự thân xuất mã. Nếu bị người tìm đến dấu vết, việc này truyền đi ra ngoài. Cuối cùng ảnh hưởng lớn người cũng không phải nàng. Muốn biết người biết ta, không thể đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800, cho nên ta chỉ có thể mượn đao giết người, kỳ thật Thẩm Diễn nói đạo lý. Dung Nhan đều minh bạch, hào môn trong vòng mặc kệ nhiều loạn, bên ngoài thượng mọi người đều muốn yêu quý chính mình danh dự. Chẳng sợ hạ hàng đầu loại sự tình này là Tống Y Mạn cùng Lư Thuyết Quân làm. Nhưng Thẩm Thái Thái bị người như vậy tính kế. Nói ra đi không phải làm người cười đến rụng răng, huống chi qua đi 2 năm hành vi, cực phẩm đố phụ cái này danh hiệu cũng tổng so với bị hạ hàng đầu được Thất Tâm Phong muốn hảo rất nhiều, hiện tại xử lý phương pháp Dung Nhan đã thực vừa lòng. Nàng đều không cần nhọc lòng, chỉ cần Thẩm Diễn tùy tiện động động ngón tay, Tống Y Mạn về sau nhật tử tuyệt đối sẽ không hảo quá. Đại bộ phận nam nhân đối chính mình hài tử đều là có khoan dung chi tâm. Hiện tại Quý Bách Nghiêu biết Tống Y Mạn mang thai có bao nhiêu vui vẻ. Chờ hắn phát hiện nàng giả mang thai khi sẽ có nhiều thất vọng. Loại này thất vọng chi tình sẽ làm hắn càng thêm thích Mạnh Vũ hài tử. Rốt cuộc đứa nhỏ này mới là chân thật tồn tại, thậm chí đều sẽ kêu ba ba. Mạnh Vũ chỉ là không Tống Y Mạn như vậy tàn nhẫn. Nhưng nàng người này tuyệt đối không ngốc, có tốt như vậy điều kiện, nếu nàng đều không thể nắm chắc hảo, kia Dung Nhan cũng không thể nói gì hơn. Thẩm Diễn thấy Dung Nhan không nói, lại hỏi dò, kỳ thật Tống Y Mạn mấy năm nay tới làm sự tình đều có dấu vết để lại. Ta sẽ tìm thích hợp cơ hội làm phía dưới người chậm rãi tiết lộ cho Quý Bách Nghiêu. Ở Quý Bách Nghiêu trong lòng, Tống Y Mạn là ngây thơ nhất nhất ôn nhu thiện lương nhất. Đừng có một ngày hắn chậm rãi phát hiện chính mình người trong lòng không phải như vậy. Lấy Quý Bách Nghiêu tính tình, hắn lúc ấy có thể có bao nhiêu ái Tống Y Mạn. Lúc sau là có thể có bao nhiêu hận, rốt cuộc người nam nhân này vốn dĩ liền rất làm người hết muốn ăn. Vốn dĩ khiến cho người một lời khó nói hết, không phải sao, Dung Nhan ở chính mình trái cây bàn cấp Thẩm Diễn tìm một viên lớn nhất đẹp nhất dâu tây đưa cho hắn. Nghiêm trang mà khen, cảm ơn, ta thực vừa lòng như vậy, kết quả, nguyên nhân chính là vì nàng là nữ nhân. Mới hiểu biết như vậy phương thức đối Tống Y Mạn tới nói mới là thật mạnh một kích. Nàng càng để ý cái gì, liền càng phải cướp đi cái gì. Thẩm Diễn tiếp nhận dâu tây, cũng không có lập tức ăn luôn, mà là thả lại ở áo khoác túi tiền. Dung Nhan không có chú ý tới hắn cái này động tác. Lại lo chính mình nói. Ngươi có thể hay không cảm thấy con người của ta quá độc ác a? Hảo đi, nàng cũng không phải để ý Thẩm Diễn cái nhìn. Hơn nữa nàng cho rằng chính mình còn rất thiện lương. Ít nhất không chí Tống Y Mạn vào chỗ chết. Muốn thật dựa theo sảng văn kịch bản. Rất nhiều năm sau, Tống Y Mạn hai bàn tay trắng khốn cùng thất vọng khả năng còn thân hoạn bệnh nặng ở rác rưởi trạm. Nhật ăn. Mà nàng từ toàn cầu hạn lượng 10 đài chi nhất siêu xe trên dưới tới. Đàm Tiếu Gian một giây thượng 100 triệu sinh ý, nàng xinh đẹp như hoa dáng người vẫn như cũ bảo trì rất khá. Đương nhiên, bên người nàng nếu có tiểu thịt tươi tiểu chó săn kiên trì không ngừng theo đuổi. Quyết chí không thay đổi yêu say đắm. Tốt nhất bọn họ còn không phải bởi vì nàng tiền mà vừa ý nàng. Vậy càng sảng lạp, ha ha ha ha, Thẩm Diễn lắc đầu, không có thật sự. Thiệt tình, Thẩm Diễn giải thích, lúc trước là ta không có suy xét đến ngươi cảm thụ. Về sau sẽ không có loại sự tình này đã xảy ra. Ngươi yên tâm, Lư Thuyết Quân sự ta cũng ghi tạc trong lòng. Sẽ tìm tốt nhất thời cơ cho ngươi hết giận, Dung Nhan cuối cùng là vừa lòng. Vô luận Thẩm Diễn có phải hay không thiệt tình nói này phiên lời nói. Ít nhất nàng lỗ tai là thoải mái. Quản hắn trong lòng nghĩ như thế nào đâu. Năm trước tam kiện đại sự, trong đó một kiện trước mắt xem như có viên mãn bắt đầu. Tống Y Mạn cái này năm là đừng nghĩ quá hảo. Một phương diện muốn lo lắng cho mình giả mang thai có thể hay không bị vạch trần. Về phương diện khác còn phải nhìn đến Mạnh Vũ mẫu tử ở Quý gia xuất nhập tự nhiên. Nhìn đến tương lai cha mẹ chồng đối Mạnh Vũ nhi tử thích để ý. Này toan sàng, Dung Nhan đều nhịn không được vì Tống Y Mạn vốc một phen đồng tình nước mắt. Này cái thứ hai đại sự, tự nhiên là muốn gõ định công ty thuyền chỉ lạp. Minh Hoan thật là thực có khả năng, cùng Thiệu Mặc Hàn hai người đem chân đều chạy tế. Rốt cuộc tìm được rồi thích hợp office building, địa lý vị trí không tồi, chung quanh phương tiện cũng đúng chỗ, mấu chốt nhất chính là hướng cũng hảo, đối phương ra giá cũng hợp lý. Dung Nhan đi thực địa nhìn một vòng, cùng đối phương ký 5 năm thuê hợp đồng, vốn dĩ nàng là tưởng trực tiếp mua tới. Bất quá Thẩm Diễn nhưng thật ra khuyên nàng có thể quan vọng một đoạn thời gian. Rốt cuộc gần nhất tình thế cũng không phải thực hảo. Nàng danh nghĩa cũng có không ít vượng phô, cái này office building đầu tư có thể không? Còn không bằng đem tài chính đầu ở trang hoàng cùng với đóng gói nghệ sĩ trên người. Dung Nhan cảm thấy rất có đạo lý, Thiệu Mặc Hàn hiện tại nhìn đến Dung Nhan đều thực biệt nữ. Này biệt nữ chung lại hỗn loạn một tia ngượng ngùng, nghĩ đến này người thích chính mình, trăm phương nghìn kế thích chính mình. Thiệu Mặc Hàn liền có một loại nói không nên lời cảm giác. Ngay cả đứng ở Dung Nhan bên người, hắn đều ngừng thở, cúi đầu nhìn trên chân giày trượt ván. Sợ giày quá bẩn, bảo tiêu giáp ất đều là thẳng nam, căn bản là sẽ không chú ý so với chính mình soái nam nhân. Đương nhiên, ở bọn họ trong lòng liền không nam nhân so với bọn hắn soái. Minh Hoan đâu, một lòng nhào vào công tác thượng. Mang theo Dung Nhan xem office building các góc, căn bản vô tâm tư đặt ở người khác trên người. Dung Nhan mang theo 38 tầng lự kính, tự nhiên cũng sẽ không tự mình đa tình cho rằng thần tượng ở nhìn lén chính mình. Cho nên một đám người chung, thật đúng là không ai phát hiện Thiệu Mặc Hàn lỗ tai đỏ. Rốt cuộc này ngày mùa đông, có mấy người ở bên ngoài đi một vòng lỗ tai không hồng đâu. Muốn nói Thiệu Mặc Hàn thích Dung Nhan, kia cũng không phải, thuần túy là chưa từng có người dùng lớn như vậy trận trượng theo đuổi chính mình. Đừng nói là nữ nhân, giống nhau nam nhân cũng chống cự không được bá đạo tổng tài thức theo đuổi a. Loại này theo đuổi phương thức, khó tránh khỏi làm người mặt đỏ tim đập, thiêm hảo hợp đồng, ly ăn Tết cũng chỉ có mấy ngày rồi. Dung Nhan sảng khoái mà cho bọn hắn phóng 10 ngày giả. Đương nhiên, công ty còn không có thành lập, này họp thường niên tự nhiên cũng liền không có làm, nàng vẫn là danh tác thỉnh này vài người đi nhà ăn bữa cơm ăn đi cái gì quý điểm cái gì. Tổng không có khả năng công ty còn không có chính thức khai trương. Nàng liền cấp công nhân nhóm lưu lại bùn xỉn ấn tượng đi. Ở bên ngoài, bảo tiêu giáp ất trên cơ bản đều sẽ không làm Dung Nhan rời đi chính mình tầm mắt. Cho dù là đi toilet, đều là thay phiên tới. Thiệu Mặc Hàn đi toilet thời điểm, bảo tiêu giáp cũng đi theo đi. Hai người trên cơ bản không có nói chuyện với nhau quá. Trên thực tế bảo tiêu giáp bắt hai cái đại ca lời nói đều rất ít. Ăn mặc màu đen áo da vừa thấy liền rất khốc. Bất quá hôm nay ở chung xuống dưới. Hai người cùng Thiệu Mặc Hàn cũng nói mấy câu. Thiệu Mặc Hàn hoàn toàn không dám nói bóng nói gió, bảo tiêu giáp ất cũng sẽ không chủ động đi để Dung Nhan sự. bởi vì Dung Nhan nhắc nhở, cũng bởi vì Minh Hoan ảnh hưởng, bọn họ hai người cũng sẽ không kêu Dung Nhan vì Thái Thái, mà là xưng hô lão bản. Dung Nhan cảm thấy lão bản này danh hiệu có thể so Thái Thái Tô nhiều. Hai người mới vừa vào nam buồng vệ sinh, Bảo Tiêu Giáp liền nhận được Thẩm Diễn điện thoại. Tiên sinh, Bảo Tiêu Giáp cũng khó hiểu dây lưng, vẻ mặt nghiêm túc cung kính mà đối với điện thoại kia đầu nói. Chẳng sợ Thẩm Diễn cũng không có ở hắn trước mặt, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn đối Thẩm Diễn trung thành. Thẩm Diễn hỏi, ngươi hiện tại là đi theo Dung Nhan đi, là ở nơi nào? Vốn dĩ Thẩm Diễn là trực tiếp cấp Dung Nhan gọi điện thoại. Bất đắc dĩ nàng gần nhất luôn là thói quen tính mà đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm. Tiếp điện thoại hoàn toàn là dựa vào duyên phận, cho nên Thẩm Diễn chỉ có thể thông qua Bảo Tiêu Giáp ất tới tìm được Dung Nhan. Bảo Tiêu Giáp ất ở Dung Nhan trước mặt tự nhiên là xưng hô lão bản. Chính là ở Thẩm Diễn cái này chính quy lão bản trước mặt còn xưng hô lão bản liền cảm giác có điểm không thích hợp, vì thế Thức Cơ Linh trả lời. Đúng vậy, hôm nay chúng ta bồi Thái Thái ra cửa. Hiện tại ở Cẩm Thành quán bên này ăn cơm ăn đi, Thẩm Diễn ân một tiếng. Kia hảo, ngươi cùng nàng nói một tiếng ta chờ hạ qua đi tiếp nàng, tốt. Tiên sinh, chờ treo điện thoại lúc sau. Bảo Tiêu Giáp mới phát hiện bên cạnh Thiệu Mặc Hàn cùng choáng váng giống nhau sửng sốt. Thiệu tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Bảo Tiêu Giáp xuất phát từ quan tâm, thấp giọng hỏi nói. Thiệu Mặc Hàn phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu, không có gì, không có gì, tiên sinh. Thái Thái, hắn không phải ngốc tử, tự nhiên nghe được ra tới Bảo Tiêu Giáp trong miệng Thái Thái là Dung Nhan. Chẳng lẽ Dung Tổng là đã kết hôn nhân sĩ? Nàng kết hôn, có trượng phu, Thiệu Mặc Hàn cả người đều không tốt, hắn nhịn rồi lại nhịn, thật sự không nhịn xuống. Liền hỏi dò, Dung Tổng đã kết hôn? Tựa hồ sợ chính mình vấn đề quá mức kỳ quái, sẽ chọc người hoài nghi. Hắn lại bổ sung một câu, thoạt nhìn thực tuổi trẻ à, Bảo Tiêu Giáp giống nhau là sẽ không lộ ra Dung Nhan tin tức. Nhưng nghĩ đến Thiệu Mặc Hàn là Thái Thái thuộc hạ nghệ sĩ. Hơn nữa Thái Thái cùng tiên sinh kết hôn sự tình lại không phải cái gì bí mật. Liền gật đầu nói, đúng vậy, ngươi không biết sao, hắn nào biết đâu rằng. Căn bản là không ai cùng hắn để qua Dung Nhan thân phận. Chính là quá khứ lão bản cũng chưa cùng hắn nói tỉ mỉ. Chỉ nói Dung Nhan là rất có thân phận bối cảnh người. Còn nói bị nàng ký xuống hắn tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Chính là hắn rõ ràng có thể cảm giác được Dung Nhan đối hắn là không giống nhau. Nàng biết hắn thích ăn cái gì, tuyệt không có khả năng này chỉ là ngẫu nhiên. Mấy ngày nay nàng đối hắn chiếu cố hắn đều ghi tạc trong lòng. Ngay cả hảo anh em đều nói nàng là coi trọng hắn. Như vậy hiện tại là chuyện gì xảy ra? Miêu miêu miêu, nàng đã kết hôn à? Kia vì cái gì còn phải đối hắn tốt như vậy? Thiệu Mặc Hàn thật là mộng bức, nghĩ vậy đoạn thời gian đủ loại, tức khắc trong lòng có cái lớn mật suy đoán. Ở đi ra toilet thời điểm, hắn hướng gương nơi đó nhìn thoáng qua. Một bên xem một bên ngắm nghía chính mình này khuôn mặt. Hắn thật nhìn như là khóc la cầu bao dưỡng tiểu bạch kiểm sao. Hết chương.